Hoàng Vô Thần vốn là một vị kiêu hùng nhân vật. Một lúc mới bắt đầu trêu chọc ma ảnh, lại có ý thức đem ma ảnh hướng về Tần Linh Vân cùng Ngưng Lông Mày bên này dẫn tới. Mà bây giờ càng là tại trong lòng nổi lên không cam lòng chi tâm. Tần Linh Vân giơ lên con mắt nói. Đây cũng là xem tại đều là Hắc Giáp Quân một thành viên trên mặt mũi. Bằng không ta sẽ không làm trận này giao dịch. Bực này thần quả rơi vào trong tay của ngươi, có thể lại để cho ngươi tu vi tăng vọt. Cái này giao dịch, ngươi là đã chiếm đại tiện nghi rồi. Trên thực tế, hẳn là Tần Linh Vân chiếm được đại tiện nghi mới được là. Nàng không riêng đã lấy được đại lượng tiên linh thạch, càng là đã nhận được 8 khối nguyên tinh. Thậm chí còn có cái kia chỉ có thể trang có dị hỏa hắc bếp lò, trả giá bất quá là một khỏa chính mình không dùng được trái cây. Tần Linh Vân trong miệng nói đường hoàng. Nếu như Hoàng Vô Thần biết được nội tâm của nàng nghĩ cát, chỉ sợ lúc ấy sẽ gặp tức giận đến thổ huyết đi ra. Cái này giao dịch mặt ngoài đến xem là tất cả đều vui vẻ rồi, song phương đều đã nhận được muốn đồ vật. Nguyên tinh loại vật này là càng nhiều càng tốt. Tần Linh Vân vốn ý định tại tăng thực lực lên tu vi đồng thời, đối với đạt được nguyên tinh, sử dụng hãm hại lừa gạt, thậm chí minh đoạt đích thủ đoạn đều là có thể đấy. Giao dịch sau khi hoàn thành, phản phất hiểu lầm đã hóa giải. Vô luận là Tần Linh Vân hay vẫn là Hoàng Vô Thần, trên mặt đều hiện ra nụ cười dối trá. Tần Linh Vân đôi mắt tại bốn phía quét qua, nàng chứng kiến cái này một mảnh lớn hơn đại lục bốn phía tương đối cao. Ngoại trừ thiên huyễn thần quả bên ngoài, hoàng sinh mọc ra không ít thứ tốt. Toàn bộ đều tiên khí tràn đầy, xem xét tự không phải là phàm vật. Cái này một ít cũng không có dè chừng bảo vật rồi. Cho nên ba người đem dược thảo chia làm ba phần, vừa vặn một người một phần. Vơ vét bốn phía dược liệu về sau, Tần Linh Vân ánh mắt quăng hướng về phía trên phiến đại lục này chính giữa vị trí. Vài chục tòa ngọn núi nhỏ bên trên vậy mà không có một ngọn cỏ, mà vài chục tòa ngọn núi nhỏ bày biện ra một cái kỳ dị trận thế bộ dạng. Chính giữa có đại lượng màu đen xiềng xích liên tiếp lấy, mà ở vài chục tòa ngọn núi nhỏ tạo thành trận thế chính giữa, có một ngụm màu đen quan tài. Đây không phải tinh không cự hòm quan tài, nhưng lại đồng dạng thập phần thần bí. Ngưng Lông Mày nói cái kia chính là Ẩn U Đế đều mộ rồi. Vị này cổ ma danh tự có khả năng gọi là đế đô. Các ngươi xem, tại hắc hòm quan tài bên cạnh viết hai cái viễn cổ kiểu chữ. Tần Linh Vân dõi mắt nhìn lại, quả nhiên tại Ngưng Lông Mày chỉ điểm vị trí thấy được hai cái viễn cổ kiểu chữ đế đô. Có phải là hay không cổ ma danh tự, hiện tại vẫn không thể xác định. Tần Linh Vân thản nhiên nói, màu đen trong quan tài không ngừng có nồng đậm cực kỳ màu đen sát khí một mực dọc theo màu đen xiềng xích hướng về bốn phía vài chục tòa ngọn núi lưu động mà đi. Mà ở vài chục tòa ngọn núi phía dưới, có một cái khổng lồ vòng xoáy, đem những cái kia thông qua ngọn núi tụ tập tới sát khí toàn bộ kỳ thư lưới sách điện tử tải xuống thiên đường cột qua web, kỳ, su, u, com đều thôn phệ tiến vào trong đó. Ngay từ đầu Hoàng Vô Thần bị thiên huyễn thần quả hấp dẫn, cho nên mới có chút xem nhẹ đây hết thảy. Mà Tần Linh Vân thứ nhất là vì cùng Hoàng Vô Thần giao dịch, tranh thủ lớn nhất lợi ích, cũng đồng dạng chưa từng có hơn chú ý hết thảy trước mắt. Hôm nay mới chính thức cảm nhận được trước mắt cái này một mảnh trận pháp hùng vĩ cùng uy dị. Trách không được bên ngoài ẩn u núi đại bộ phận khu vực đều là một mảnh tĩnh mịch. Càng là có đại lượng cốt thi thú xuất hiện. Đây hết thảy nguyên do cũng có thể là trước mặt cái này tòa đại trận. Những cái kia sát khí nhất định là bị vòng xoáy cho cuốn ra đến bên ngoài. Ngưng lông mày chậm rãi nói. Tần Linh Vân nói rất có thể. Hoàng Vô Thần do dự một chút nói chúng ta hay vẫn là cân nhắc làm như thế nào ly khai nơi đây a. Ẩn U Đế Đề Mộ quá tài dị rồi. Hoàng Vô Thần đã đạt thành mục tiêu. Đã lấy được muốn có được đồ vật gì đó. Tự nhiên không muốn phức tạp. Nếu không cẩn thận chết ở chỗ này, vậy thì oán lớn hơn. Tần Linh Vân cũng là có ly khai nghĩ cát. Xa xa đại trận xem xét tự thập phần nguy hiểm. Có thể không đụng vào. Hay vẫn là không nên tới gần thì tốt hơn. Đã đến ẩn u đế đề mộ a. Hiện tại ta truyền cho ngươi một bộ linh quyết. Sau đó ngươi dựa theo phương pháp của ta. Lẻn vào đến đế đô trong mộ. Đi cảm ngộ đế đô lưu lại nguyên tinh. Huyền cực băng hoàng thanh âm bỗng nhiên truyền vào đến trong tai của nàng. Không thể lấy ra trở về lại cảm ngộ sao? Tần Linh Vân có chút nghi hoặc truyền âm nói. Huyền cực băng hoàng nói tốt nhất hay vẫn là tại ẩn u đế đều trong mộ tiến hành cảm ngộ. Bởi vì ở bên trong cổ ma đế đô có lẽ còn có một tia còn sót lại thần niệm. Tại hắn thần niệm bao phủ xuống, lại càng dễ cảm thụ hắn pháp tắc. Huyền cực băng hoàng nhanh chóng đem như thế nào tiến vào ẩn u đế đều mộ phương pháp nói một lần. Tần Linh Vân đem hắn một mực nhớ kỹ. Tần Linh Vân nhìn ngưng lông mày cùng Hoàng Vô Thần liếc riêng phần mình đi tìm xuất khẩu, chia nhau làm việc. Ngưng lông mày một hồi kinh ngạc. Không biết Tần Linh Vân muốn làm gì. Mà lúc này Tần Linh Vân đã lặng lẽ truyền âm cho ngưng lông mày nói đây là đang chi khai Hoàng Vô Thần. Ta có một việc muốn làm. Dùng ngưng lông mày trí tuệ tự nhiên là ngầm hiểu, chợt hướng về một cái phương hướng chạy đi. Mà Hoàng Vô Thần nghe được Tần Linh Vân về sau. Ở giữa hắn lòng kẻ dưới. Vừa vạn hắn muốn một mình ly khai ẩn u đế đều mộ. Trở lại La Tinh Thành về sau mới có thể chính thức an toàn. Hoàng Vô Thần cũng là hướng về một phương hướng khác chạy vội mà đi. Trong nháy mắt, nơi đây liền chỉ còn lại có Tần Linh Vân một người. Tần Linh Vân một mình một người hướng về trong đó một cái ngọn núi chạy đi. Này tòa đỉnh núi đúng là cái này tòa đại trận đầu mối chi địa. Không phải tinh thông loại này trận pháp chi nhân. Kiên quyết tìm không thấy nơi mấu chốt. Cái này tòa đại trận tên gì? Có tác dụng gì? Tần Linh Vân hoàn toàn không biết. Huyền cực băng hoàng cũng không có nói rõ. Nhiệm vụ của nàng tự là tiến vào hắc trong quan đi cảm ngộ trong đó nguyên tinh pháp tắc. Tần Linh Vân đi vào ngọn núi một chỗ tiểu trên bình đài. Thân thể lượn vòng. Hướng về bình đài chính giữa đánh ra từng đạo kỳ dị linh quyết. Nàng hai tay áo múa. Giống như là đang nhảy nhót lấy xinh đẹp vũ đạo. Nàng eo thon tại gãy động. Chạy đến cuối xuống thân thể. Cánh tay bày ra cổ quái tư thế. Sau đó theo trên bình đài bỗng nhiên vương từng đạo màu đen xúc tu. Như là ma quái đem Tần Linh Vân đứt cổ tay cùng hai chân đều trói buộc. Mặt đất hoảng hốt tầm đó như là hóa thành trong suốt. Tần Linh Vân thân thể bị xúc thủ kéo động lên một chút lâm vào xuống đất. Đây hết thảy đều nằm trong dự liệu. Cho nên Tần Linh Vân không có nửa điểm bối rối. Đợi đến lúc triệt để chìm xuống về sau, Tần Linh Vân thân thể như là hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập màu đen xiềng xích bên trong. màu đen xiềng xích từ bên ngoài nhìn vào chỉ có cánh tay giống như phẩm chất kỳ thật, bên trong rất có càn khôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 401 đạo cảnh, ngộ đạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 401 đạo cảnh, ngộ đạo. Hôm nay công tác bề bộn nhiều việc, 9 giờ tối nhiều mới trở lại, cho nên đuổi đến bây giờ mới viết xong. Mệt mỏi xương cốt đều mệt rã rời nữa à. Màu đen xiềng xích bên trong có càn khôn. Đại lượng mơ sát chi khí cuồn cuộn chảy xuôi, như là đại giang sông lớn, trói buộc tầng linh vân tay chân màu đen xúc tu dung nhập tiến vào mơ sát chi khí chính giữa. Rất nhanh tự biến mất không thấy. Tầng linh vân toàn thân xông lên một tầm kim quang nhàn nhạt. Tóc của nàng cũng chuyển biến làm màu đỏ như máu. Yêu nguyệt phân thân do nội chuyển bên ngoài, chủ đạo thân thể. Tần Linh Vân có thể tự do đem yêu nguyệt cùng viêm nguyệt chuyển thành chủ thể. Cửu chuyển thông thiên huyền công đối với mơ sát chi khí khắc chế năng lực càng mạnh hơn nữa. Tần Linh Vân đem yêu nguyệt chuyển thành chủ thể về sau, vốn chủ thể cùng viêm nguyệt tự giấu vào bên trong. Loại này huyền diệu thiên ma phân thể đại pháp đích thật là nhất đỉnh tim phân thân chi thuật. Tần Linh Vân toàn thân bao khỏa tại giữa kim quang. Chín đầu kim sắc cự long tại thân thể bên ngoài xoay quanh, tại mơ sát chi khí bên trong xuyên thẳng qua, tự như cùng là tại giang trong sông xuyên thẳng qua. Rất nhanh tự phi tốt đi tới. Những này mơ sát chi khí nếu như toàn bộ tiết ra ngoài đi ra bên ngoài, đó là tương đương khủng bố. May mắn xiềng xích bên trong mơ sát chi khí chỉ có rất ít một bộ phận theo ngọn núi chỗ rơi vào trong đại trận vòng xoáy bên trong. Đại bộ phận mơ sát chi khí tích xúc tại vài chục tòa ngọn núi bên trong. Vô tận tuyến nguyệt đến, cũng không biết tích xúc bao nhiêu mơ sát chi khí. Tần Linh Vân dọc theo màu đen xiềng xích bên trong đứt không gian nhanh chóng tiến lên, hóa thành một đạo kim quang rất nhanh liền đi tới xiềng xích cuối cùng. Phía trước có một cái vòng xoáy. Xuyên qua vòng xoáy có thể tiến vào hắc trong quang rồi. Hắc hòm quang tài kỳ thật cùng màu đen xiềng xích đồng dạng. Bên trong cũng là cất giấu một cái tiểu không gian. Bên ngoài nhìn như rất tiểu, bên trong khả năng thập phần lớn đại. Tần Linh Vân trực tiếp vùi đầu vào vòng xoáy bên trong, một hồi trời đất quay cuồng về sau. Nàng đã tiến nhập một cái khổng lồ trong không gian. Chỗ này không gian chỉ ít có nửa cái tháng đủ tinh lớn như vậy. Tại không gian chính giữa nổi lơ lửng một cổ dài đến hơn vạn trượng thi thể. Quanh thân tản ra nồng đậm hắc khí. Tần Linh Vân ở phía xa xem rõ ràng. Cước bộ của nàng lắc lư, thân thể chậm rãi biến mất tại gợn sóng bên trong. Xuất hiện lần nữa lúc sau đã là ở khổng lồ thi thể chỗ gần. Thi thể diện mục là một người bình thường trung niên nam tử bộ dạng. Bất quá đỉnh đầu màu đỏ nhạt sinh ra kẽ hở có hai cây ngã rẽ sườn cong một mực đưa ra ngoài. Cái này hai cây ngã rẽ sườn cong là cổ ma đặc thù. Cổ ma cùng cổ tiên thuộc về khác nhau tự là tu luyện pháp môn có rất lớn bất đồng. Cổ tiên phương pháp tu luyện cùng hiện tại nhân loại đạo tu hữu một ít chung chỗ. Mà cổ ma tắc thì càng lớn chú trọng rèn luyện thân thể, đem thiên địa pháp tắc chi lực trực tiếp cùng thân thể dung hợp cùng một chỗ. Do đó lên đỉnh đầu ngưng tụ ra pháp tắc chi giác. Nói cách khác, cổ ma đỉnh đầu song giác cũng không phải trời sinh, mà là hậu thiên ngưng tụ ra đến, có thể để làm pháp bảo tiến hành sử dụng. Mà song giác cũng là ngưng tụ bọn hắn tu luyện tinh hoa. không giống tầm thường trọng yếu. Bị mất song giác cổ ma, thực lực đều tổn hao nhiều. Tần Linh Vân chứng kiến từng đạo nồng đậm cực kỳ mơ sát chi khí từ nơi này chiếc có cổ ma trong thân thể bị rút ra. Hướng về 10 cái phương hướng chạy đi. Tại 10 cái trên phương hướng mặt đều có màu đen xiềng xích. Đem mơ sát chi khí cho rút ra. Làm sao có thể? Này là cổ ma đoán chừng đã qua ngàn trăm vạn năm tuyến nguyệt rồi. Nhiều hơn nửa mơ sát chi khí có lẽ đã sớm bị tháo nước nữa à. Cho dù này là cổ ma thân hình thập phần lớn đại, nhưng là lại thân thể cao lớn cũng chịu không được như vậy rút ra mơ sát chi khí. Cổ ma đế đô nguyên tinh trong đầu. Ngươi theo hắn trong lỗ chân lông chui vào trong thân thể của hắn. Mãi cho đến trong đầu của hắn vị trí. Huyền cực băng hoàng nói. Tuyến nguyệt lâu dài. Cho dù là cổ ma cái kia thân thể cường hãn cũng đã là ở vào nửa hư thối trạng thái. Thân thể vô cùng đại một bộ phận làn da đã nát mất. Một đống thịt nhão ở phía trên nhúc nhích lấy. Xem đã hóa thành nguyên một đám huyết ma. Cổ ma thần niệm thân thể đều quá mức cường đại. Dù cho chết đi nhiều năm như vậy, huyết trong thịt ẩn chứa năng lượng cuối cùng nhất diễn sinh bước phát triển mới tánh mạng. Màu đỏ như máu huyết ma máu me nhầy nhụa một đoàn. Tại cổ ma trên thân thể hướng về Tần Linh Vân dương nanh múa vuốt, tự hồ muốn xông lại. Thế nhưng mà bị một cổ lực lượng vô hình đè chế tại cổ ma thân thể mặt ngoài, mà không có cách nào ly khai. Tần Linh Vân tay áo vung lên, đâm thiên kiếm lượng vòng lấy hướng những cái kia huyết ma phóng đi. Chi chi chi. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết tiếng nổ. Đâm thiên kiếm bên trên mênh mông cuồn cuộn ra hơn 10 trượng trảm chữ bí quyết kiếm khí. Ngang trời quét qua, thần tiên đều muốn thúc thiết nỉ non. Huống chi những này huyết ma, nguyên một đám toàn bộ bị trảm tan thành mây khói. Những này huyết nhục diễn sinh huyết ma không có được cái mới máu tươi thịt tẩm bổ, quanh năm đều ở vào đói khát trạng thái. Tự nhiên là không có có bao nhiêu pháp lực đấy. Tại Tần Linh Vân như vậy tinh phách hư tiên trước mặt, huyết ma nhóm đám bọn họ giống như là 3 tuổi trẻ mới sinh tại đại nhân trước mặt, không có sức hoàn thủ. Tần Linh Vân giơ tay lên chỉ, từng đạo linh quang lập lòe, tại thân thể bốn phía hình thành một vòng kim sắc hộ thể hào quang. Đây là yêu nguyệt phân thân có thể thi triển thông thiên long vực. Mỗi một đạo kim quang đều là một đầu kim sắc tiểu long tại bay múa. Sở hữu tất cả huyết ma ở phía xa chứng kiến cũng đã vội vàng rút lui. Tần Linh Vân chui vào cổ ma đế đô hư thối trong thân thể, dọc theo một đạo vòng xoáy nhanh chóng tiến lên. Đạo này vòng xoáy kỳ thật tự là cổ ma đế đô trong thân thể một đạo kinh mạch đã hư thối rách mướp. Bên trong có một đạo ma đạo khí tại lưu động. Bất quá đã thập phần mỏng manh rồi. Những cái kia ma khí bám vào kinh mạch phía trên, diễn biến chỗ từng đạo giống như ủy mi hình thái. Cũng là ở phía xa tham lam nhìn qua Tần Linh Vân, muốn thôn phệ Tần Linh Vân thân thể. Chỉ cần cắn nuốt người sống mới lạ tươi sốt huyết nhục. Những này hậu thiên hóa thành ma đầu có thể có được một cổ chính thức hình thể. Thế nhưng mà Tần Linh Vân toàn thân kim quang quá mức mãnh liệt, như là liệt diễm. Những cái kia ma khí hóa thành ma đầu muốn tới gần một ít, cũng sẽ bị kim quang cho tiêu diệt. Tần Linh Vân nhảy lên trăm ngàn trượng. Tốc độ kinh người. Những cái kia huyết ma cùng vô hình ma đầu đều dựa vào gần không được nàng, cũng ngăn cản không được bước tiến của nàng. Rất nhanh nàng tự đã đi tới cổ ma đế đô đầu lâu bộ phận. thân thể bên trong là răng khắp nơi. Nàng chứng kiến trong ớt bộ vị có một cái sương mù bao phủ không gian. Bên trong có một khỏa màu đen khổng lồ, con mắt tự như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú lên nàng, mang theo vài phần yêu dị. Tại đây chỗ không gian bốn phía trên thành thịt khảm nạm lấy đại lượng nguyên tinh, đều là màu đen trong có chứa một tia màu tím. Ước chừng có hơn 1.000 miếng. Số này lượng cũng không nhiều. Một vị chính thức cổ ma trong đầu pháp tắc diễn biến đi ra nguyên tinh cũng chỉ có nhiều như vậy. Mà cổ tiên ma chiến trường chết đi cổ tiên cùng cổ ma số lượng có hạn. Cho nên toàn bộ cổ tiên ma chiến trường nguyên tinh số lượng cũng là như vậy, rất thưa thớt. Hơn 1.000 miếng ma lực nguyên tinh theo nhục bích nhúc nhất mà không ngừng chậm rãi bình di lấy vị trí. Đã đi tới trong ớt đi à nha, ngươi trông xem một khỏa màu đen ánh mắt không vậy. Chỗ đó tự là cổ ma đối với pháp tắc lĩnh ngộ hạt tâm. Ngươi trực tiếp đi vào cảm ngộ là được rồi. Về phần có thể cảm ngộ ra cái gì, cái con kia có thể dựa vào chính ngươi rồi. Huyền cực băng hoàng nói. Chính như huyền cực băng hoàng, kế tiếp ai cũng không giúp được Tần Linh Vân. Cảm ngộ pháp tắc chi lực chỉ có thể dựa vào chính cô ta. Tần Linh Vân thân hình nhoáng một cái đã tiến nhập màu đen ánh mắt bên trong. Màu đen ánh mắt là pháp tắc biến thành, thực sự không phải là thật thể. Đây là cổ ma đế đô cả đời đạo niệm ngưng tụ, là hắn đã từng là tối trọng yếu nhất chỗ. Hôm nay cường hoành vô cùng cổ ma cũng cuối cùng có mất đi thời điểm. Hơn nữa tự ngay cả mình đạo niệm chỗ cũng bị người tiến vào trong đó. Màu đen ánh mắt cũng không có bài xích Tần Linh Vân. Có lẽ là bản năng vì cho mình đạo niệm pháp tắc tìm kiếm một cái người thừa kế, cho nên mới như vậy buông ra hết thảy lại để cho Tần Linh Vân tiến vào trong đó. Tần Linh Vân mới vừa tiến vào màu đen ánh mắt bên trong, tự phản phất tiến nhập một cái trong mộng cảnh. Bốn phía đều là vô số ảo cảnh tại diễn biến lấy. Bên trong đều có một đạo thân ảnh quen thuộc, đã từng là một người bình thường thiếu niên. Lần thứ nhất đã có tiên gặp kinh hỷ, lần thứ nhất tiến hành cổ ma kỳ dị tu luyện. Hắn cũng từng trải qua khắc cốt minh tâm cảm tình, cực kỳ bi thương phản bội ma thôn thiên ở dưới bá đạo, giận dữ giết người khí phát. Tần Linh Vân theo sau cổ ma đế đô tàn tồn ý thức bộ pháp. Tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian tự đi qua cuộc đời của hắn, nàng thấy được một cái to lớn khôn cùng thế giới thuộc về cổ ma cùng cổ tiên thế giới. Nàng chứng kiến thế giới kia tại không hiểu lực lượng ảnh hưởng hạ hỏng mất, phân liệt hai cái lẫn nhau liên quan và kiên quyết bất đồng thế giới. Tại đứt gãy về sau cổ tiên cùng cổ ma chiến tranh, cổ ma đế đô cuối cùng nhất vẫn lạc tại cổ tiên ma chiến trường. Cũng không có chứng kiến chiến đấu kết cục. Nhưng là Tần Linh Vân lại biết, trải qua ngàn trăm thời gian vạn năm, cổ ma cùng cổ tiên cuối cùng nhất đều biến mất tại tới bụi bặm bên trong. Chỉ để lại một ít hài cốt cùng di tích. Từng đã là huy hoàng toàn bộ đều biến mất phân đạm. Đã từng đứt gãy lượng cái thế giới phân biệt hóa thành vũ trụ phàm giới cùng tam thập tam thiên giới. Tam thập tam thiên giới cấp độ tại phía xa vũ trụ phàm giới phía trên. Theo thế giới ổn định, các loại thiên đạo pháp tắc cũng dần dần gần như ổn định. Tại mấy ngày sau, Tần Linh Vân đi qua cổ ma đế đô cả đời dài đến hơn 10 vạn năm tuyến nguyệt. Hơn nữa bắt đầu chính thức tiến nhập một loại giống như tỉnh không phải tỉnh, giống như ngủ không phải ngủ cổ quái trạng thái. Đây cũng là ngộ đạo. cũng là hư tiên nhóm đám bọn họ tha thiết ước mơ muốn đi vào đạo cảnh. Nghe nói có thể tiến vào đạo cảnh hư tiên, hoặc là tu vi hội đột nhiên tăng mạnh, đột phá bình cảnh, hoặc là có thể lĩnh ngộ trước nay chưa có thần thông tiên thuật. Tóm lại, đây là một loại lại để cho người không ngừng hâm mộ trạng thái. Tại tiến vào đạo cảnh về sau, Tần Linh Vân cảm nhận được đại địa trầm trọng. Đây cũng là cổ ma đế đô đạo niệm. Đại địa cũng không phải tử vật. Đại địa cũng có hồn. Núi có núi hồn. Thạch có thạch hồn. Những cái kia trước sau như một bị người cho rằng là tử vật vật thể cũng có kỳ dị hồn phách chỗ. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu tất cả sơn đô có núi hồn. Sở hữu tất cả thạch đều có thạch hồn. Chỉ có những kinh nghiệm kia qua tuyến nguyệt tan thương mới có thể hình thành chính mình chỉ mỗi hắn có hồn. Tần Linh Vân nhanh chóng lĩnh ngộ lấy nói. Đem cổ ma đế đô đạo hóa thành chính mình nói. Cùng chính mình đạo niệm kết hợp cùng một chỗ. Hỗn hợp trở thành càng thêm rộng khắp mà cường đại đạo niệm. Một loại kỳ dị tiên thuật hình thức ban đầu dùng Tần Linh Vân mới lĩnh ngộ đạo làm căn cơ. Đang tại Tần Linh Vân trong đầu thành hình. Cổ ma đế đô nhiều năm như vậy đối với thiên đạo cảm ngộ đều bị Tần Linh Vân cho kế thừa tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 402 thức thứ nhất tiên thuật 2 hợp 1 đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 402 thức thứ nhất tiên thuật 2 hợp 1 đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Cổ ma đế đô tinh thần áo nghĩa, đạo niệm thần đế, dùng Tần Linh Vân đạo niệm làm trung tâm, một chút thẩm thấu đi vào. Đế đô hỷ nộ ái ố cũng thông qua loại này đặc thù phương thức bị Tần Linh Vân nhận thấy biết. Tại đế đô trong trí nhớ, nhất dứt bỏ không được chính là một đạo phiêu phù ở một tòa ngọn núi khổng lồ chi đỉnh yểu điệu nữ tử. Nàng kia một cái nhăn mày một nụ cười, sóng mắt lưu động, giơ tay nhấc chân giống như là tuyến nguyệt vòng tuổi tuyên khắc tại đế đô trí nhớ ở chỗ sâu trong. Cho dù đi qua ngàn trăm vạn năm, thân hình đã mục nát, nguyên thần đã tiêu tán, đối với nàng kia lưu lại cùng lo lắng lại ngoan cố tồn tại, một mực đều không phai màu. Tại Tần Linh Vân sâu trong linh hồn, phản phất có một đạo ý niệm cách ngàn trăm vạn năm như nàng phát ra thỉnh cầu. Tìm được nàng, tìm được nữ nhân kia, nói với nàng ra ba chữ thực xin lỗi. Tung hoành thiên địa, giết đâm vô số. Cuộc đời này lớn nhất tiếc nuối chính là lúc lựa chọn tiến vào cổ tiên ma chiến trường thời điểm. Sau lưng cặp kia réo rắc thảm thiết con mắt, khi đó quyết tuyệt, đổi lấy chính là vĩnh cửu chia lìa. Lại quay đầu, đã là ngàn vạn năm. Tần Linh Vân tâm linh cũng chấn động theo. Đây là đế đô cuối cùng nguyện vọng. Kế thừa hắn đạo niệm pháp tắc, Tần Linh Vân cũng nguyện ý tiếp nhận thỉnh cầu của nàng. Thế nhưng mà tuyến nguyệt vô tình, ngàn vạn năm đi qua, nàng kia nếu như không có tu luyện tới vũ hóa cảnh giới, thì ra là trở thành tiên đế, là không thể nào vượt qua. Chỉ sợ đã sớm hữu đã diệt. Đế đô phương pháp tu luyện cùng hiện tại rất là bất đồng. Thế nhưng mà đại khái thực lực cũng không quá đáng là hư độ sơ kỳ. Khoảng cách tiên đế tuy nhiên chỉ kém một cái đại cảnh giới. Thế nhưng mà sai một ly đi nghìn dặm. Càng về sau tiến lên một bước nhỏ đều khó càng thêm khó. huống chi tại hư độ hậu kỳ muốn tu luyện ra chính đại thần đế, sau đó cửu thần hợp nhất mới có thể thành tựu tiên đế. Ở giữa độ khó quả thực là khó như lên trời. Vì thế Tần Linh Vân ngoại trừ thở dài bên ngoài cái gì đều làm không được. Thế nhưng mà đã nhận được Tần Linh Vân trả lời thuyết phục, đế đô lại vui mừng dị thường. Lưu lại một tia thần thức nhanh chóng tiêu tán. Mà đại lượng tinh nguyên pháp lực bị đế đô dẫn dắt đến nhanh chóng hướng về Tần Linh Vân thân thể quán chú tiến đến. Đây là đế đô đáp tạ, cũng là đế đô cuối cùng lễ vật. Cuối cùng một tia thần thức phai mờ về sau. Từ nay về sau, trên đời này không còn có đế đô. Tần Linh Vân lúc này chính đã đến một cái thời khắc mấu chốt. Toàn thân tiên nguyên nhanh chóng thôn phệ dung hợp lấy đế đô truyền đến tinh thuần pháp lực. Những này bị đế đô tinh lọc ma khí chính là tinh thuần pháp lực đều bị Tần Linh Vân tiên nguyên dung hợp đi vào. Thực lực của nàng cũng đang bay nhanh tăng trưởng. Vốn tinh phách trung kỳ tu vi cũng đang không ngừng tăng trưởng. Mà cùng lúc đó, Tần Linh Vân đạo niệm bên trong đã ở đạo cảnh bên trong lĩnh ngộ lấy tiên thuật. Đây là Tần Linh Vân lĩnh ngộ loại thứ nhất tiên thuật. Cũng là theo đế đô đạo niệm núi đá có hồn bên trong lĩnh ngộ đi ra. Hiện tại hay vẫn là một cái hình thức ban đầu. Bất quá lại đang không ngừng diễn biến tiến bộ lấy. Theo thời gian trôi qua mà không ngừng hoàn thiện. Mà Tần Linh Vân cắn nuốt đế đô truyền đến tinh thuần pháp lực. Cũng cần phải thời gian đến tiến hành tiêu hóa. Bởi như vậy, thời gian ngày từng ngày đi qua. Tại cổ tiên ma bên trong chiến trường gió nổi mây phun, khắp nơi đều là phát sinh biến hóa cực lớn. Mà Tần Linh Vân lại dừng lại ở cổ ma đế đô đạo niệm ở chỗ sâu trong. Ngồi xếp bằng, toàn thân thần quang hiện hết. Đối với ngoại giới hết thảy đều không chút nào biết. Giống như là một đầu ngủ đông ở ẩn lấy giao long, nhất ngộ phong vân, liền muốn hóa thành chân long quấy một phương phong vũ. Không biết đi qua bao lâu, Tần Linh Vân hai mắt chậm rãi mở ra, toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt, rốt cục tiến nhập tinh phách hậu kỳ. Tuy nhiên là mới vừa tiến vào tinh phách hậu kỳ, thế nhưng mà thực lực cũng đã không thể so sánh nổi. Dùng Tần Linh Vân nội tình, mỗi tăng lên một tầm đều khó càng thêm khó. Nhưng là một khi tăng lên, thực lực sẽ trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Mà Tần Linh Vân đạo niệm bên trong diễn biến hoàn thiện tiên thuật cũng chính thức thành hình. Tiên thuật thành hình về sau, thực lực cũng là tăng nhiều. Cái này liền rời đi a. Nơi đây đã không có gì có thể lưu luyến được rồi. Tần Linh Vân thân hình nhoáng một cái, đã là đã đi ra cự nhãn. Đi tới trong ốc, bốn phía nhục bích đã tản mát ra một nát khí tức. Tay nàng chưởng một trảo, khảm nạm tại trên thành thịt hơn 1000 miếng nguyên tinh. Toàn bộ bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt hướng bàn tay của nàng trong chạy đi. Tần Linh Vân trên ngón tay trong không gian giới chỉ tản mát ra một đạo bạch quang, đảo qua một phiến không gian. Hơn 1000 miếng nguyên tinh liền tiến nhập nàng trong không gian giới chỉ. Thanh ti bay múa. Tần Linh Vân đôi mắt băng hàn, hướng về trong hư không bước ra một bước. Thân thể liền chậm rãi tiêu tán trên không trung. Mà xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại cổ ma đế đô thân thể bên ngoài. Nàng đôi mắt lưu chuyển, liền phát hiện cổ ma đế đô thân thể đang bay nhanh sụp đổ. Phản phất đã mất đi cổ ma đế đô cuối cùng một tia ý niệm về sau, tuyến nguyệt đối với cổ ma đế đô thân thể ăn mòn cũng đang bay nhanh nhanh hơn, ít nhất là ngàn vạn lần gia tốt. ngàn trăm vạn năm đều chỉ mục nát một bộ phận cổ ma đế đô. Giờ phút này đang nhanh chóng quy về yên lặng. Những cái kia huyết ma đều tại thảm gào thét. Đã không có căn bản huyết nhục. Chúng cũng đều nguyên một đám tan thành mây khói. Tại Tần Linh Vân trước mắt, cổ ma đế đô thân thể lớn bộ phận sụp đổ mất. Thế nhưng mà cuối cùng tại trong thân thể hắn, còn có một kỳ dị hình tròn hạt châu xuất hiện tại trước mắt. Cái kia khỏa đen nhánh sắc hạt châu theo một chỗ không hiểu trong cái khe đại lượng rút ra mơ sát chi khí. Sau đó hướng về bốn phía quán chú. Đã mất đi cổ ma đế đô thân thể che lấp về sau. Cái kia khỏa đen nhánh sắc hạt châu muốn ảm đạm rồi vài phần. Nhưng là thuộc về nhưng như cũ tại rút ra mơ sát chi khí. Thì ra là thế. Rút ra mơ sát chi khí không phải cổ ma đế đô thân hình, mà là cái kia khỏa đen nhánh sắc hạt châu. Tần Linh Vân đem ánh mắt quăng hướng về phía đế đô thân hình cuối cùng bộ phận. Đỉnh đầu cái kia đối với uốn lượn sườn dài, màu đen sườn dài mang theo kỳ dị sáng bóng. Đó là đế đô cả đời tu luyện tinh hoa ngưng tụ mà thành. Cũng có thể nói là hắn thân thể cường đại nhất công kiếp pháp bảo. Tại đế đô trong trí nhớ, giống như có một loại cô động ma giác chi pháp, đem hắn cô động thành tiện tay pháp bảo. Vừa vặn ta có thể tới thử một chút. Tần Linh Vân ngón tay thò ra, hai tay bày biện ra hỏa diễm hình dạng. Sau đó từng đạo ma quyết bị một loại kỳ dị phương thức phát ra ngoài. Tần Linh Vân hoàn tuyền chi lực đúng lúc là cực mơ chi lực, có thể dùng đến thi triển loại này ma quyết. Hoàn tuyền chi lực trải qua ma quyết chuyển hóa thành từng đạo màu đen khí lưu, đem vậy đối với khổng lồ cực kỳ sừng dài cho trói buộc chặt. Tại ma quyết thúc giục xuống, khổng lồ ma giác bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau đó tại một mảnh ma khí bên trong nhanh chóng hòa tan. Vốn là cứng rắn vô cùng ma giác, chỉ cần tại đế đô chỉ mỗi hắn có ma quyết cùng ma khí thúc hóa xuống, mới có thể nhanh như vậy hòa tan. Tần Linh Vân tâm niệm vừa động, trong tay đã nắm một cây màu đỏ như máu trường thương. Đây cũng là hấp huyết ma thương rồi. Từ vừa mới bắt đầu hoàng kim liệt diễm mâu đến bây giờ hấp huyết ma thương, đã trải qua một lần lột xác. Còn lần này sẽ kinh nghiệm lần thứ hai lột xác. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, ma giác hòa tan về sau màu đen chất lỏng đem màu đỏ như máu trường thương bao trùm, bắt đầu hướng về bên trong thẩm thấu. Đây cũng là Tần Linh Vân bản mệnh pháp bảo, cho nên nàng càng muốn sử dụng ma giác đến đề thăng chính mình bản mệnh pháp bảo cường độ. Dù sao mình bản mệnh pháp bảo mới là trọng yếu nhất. Ma giác phẩm giai cực cao, dù cho đi qua nhiều năm như vậy, phẩm giai không ngừng hạ thấp, trước mắt cũng có thể so sánh thượng phẩm tiên khí. Mà cùng hấp huyết ma thương dung hợp về sau, càng là hội sinh ra lột xác. Màu đỏ như máu hấp huyết ma thương, mặt ngoài màu đỏ như máu nhanh chóng lui bước, mà chuyển biến làm một loại màu đen có chứa một ít màu tím sậm nhan sắc. Thượng diện xuất hiện đại lượng kỳ dị ma văn. Hấp huyết ma thương ma tính không ngừng gia tăng, mà phẩm giai cũng là nhanh chóng đề cao. Từng đạo ma khí ở phía trên ngưng tụ gào thét. Con thứ nhất ma giác đã hoàn toàn hòa tan đi vào, mà hấp huyết ma thương đã tăng lên tới hạ phẩm tiên khí. Còn chưa đủ tiếp tục. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, mặt khác một chỉ ma giác bắt đầu hướng về hấp huyết ma thương bên trong thẩm thấu. Tại sắp ngưng kết thời điểm, Tần Linh Vân ngón tay trên không trung huy động. tại hấp huyết ma thương, cái chuôi thương trên có khắc rơi xuống hai cái chữ viết cổ đế đô. Dùng tên của ngươi đến mệnh danh của ta bản mệnh pháp bảo. Cổ ma đế đô. Ân tình của ngươi ta sẽ không quên. Di nguyện của ngươi. Ta hết sức giúp ngươi hoàn thành. Đế đô ma thương khí tức không ngừng tăng lên. Cuối cùng nhất ngừng lưu tại cực phẩm tiên khí cấp độ. Hoàn toàn có thể cùng địa phủ uy lực cùng so sánh rồi. Hơn nữa không giống đâm thiên kiếm khó như vậy dùng thi triển ra lớn nhất thực lực. Sử dụng đế đô ma thương. Tần Linh Vân có thể 100% phát huy ra nhất thực lực cường đại. Tần Linh Vân ngón tay nâng lên, phong cách cổ xưa ma thương đế đô bay trở về lòng bàn tay của nàng. Cầm chặt cái chuôi thương, nàng cảm giác giống như là cánh tay mình kéo dài, có một loại dễ sai khiến cảm giác. Đế đô ma thương bảo lưu lại hút máu năng lực. Bên trong còn cất giấu một tia hoàng kim liệt diễm. Càng là chuẩn bị cổ ma đế đô ma giác sát chiêu ma thạch bay loạn. Một thương đâm ra, chỉ sợ liền ngôi sao đều muốn lập tức tan vỡ. Đế đô ma thương chậm rãi tiêu tán tại Tần Linh Vân trong tay, tiến nhập đan điền tiên anh chỗ. Cái kia đen nhánh sắc hạt châu cùng đại trận có quan hệ. Quá mức tà dị rồi. Hiện tại hay vẫn là không muốn đụng vào thì tốt hơn. Tần Linh Vân quyết định ly khai. Vì vậy đem thân thể xông lên. Dọc theo một chỗ lúc đến vòng xoáy. Hướng về bên ngoài phóng đi. Tần Linh Vân tiến nhập màu đen xiềng xích bên trong. Thực lực bây giờ tăng cường về sau. Càng là có thể đơn giản đem những này mơ sát chi khí cho bài xích ở bên ngoài. Đại trải qua thời gian chừng một nén nhang. Tần Linh Vân tự đã đi tới màu đen xiềng xích cuối cùng. Nàng đôi mắt quét qua. Thân thể đã chậm rãi biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Cũng đã đang ở ngọn núi bên trong. Thần thức tại mảnh không gian này chung quanh quét qua. Trận pháp như trước tồn tại. Vài chục tòa ngọn núi đứng sừng sững lấy. Mà mảnh không gian này bên trong cũng không có ngưng lông mày cùng hoàng vô thần thân ảnh. Tần Linh Vân ánh mắt quăng đã đến phía tây một góc. Chỗ đó có một đạo khe hở. Xem ra tự hồ là thông hướng mặt ngoài. Mà khe hở mở hẳn là có rất nhiều một thời gian ngắn rồi. Ngưng lông mày cùng hoàng vô thần đều không tại. Đến cùng ta tại đế đô trong đầu chờ đợi bao lâu. Tần Linh Vân giờ phút này cũng là làm cho không rõ. Xem ra hoàng vô thần cùng ngưng lông mày hẳn là ly khai đã lâu rồi. Tần Linh Vân thân hình nhoáng một cái theo khe hở chỗ đã đi ra chỗ này ẩn u đế đều mộ hạt tâm. Đi tới trên không. Lúc này đây nàng thuần thục không phát ra khí tức. Thành công ở không có đụng vào ma ảnh dưới tình huống. Đã đi ra phiến khu vực này. Đi vào ẩn u núi bên ngoài. Không ngớt không dứt màu đen dãy núi theo thảo không sinh. Nhưng là Tần Linh Vân lại tại thời khắc này cảm giác được một cổ trước nay chưa có kỳ dị khí tức. Núi hồn. Tại đây núi có hồn. Tần Linh Vân xuyên qua dãy núi bên ngoài có thể cảm giác đến trong núi có kỳ dị hồn thể tồn tại. Rất tốt. Vừa vạn ta lĩnh ngộ mới tiên thuật còn chưa bao giờ sử dụng qua. Vừa vạn tự gặp những này núi hồn. Tỉnh ta đây một phen khí lực rồi. Tần Linh Vân lĩnh ngộ tiên thuật cùng núi đá chi hồn có quan hệ. Chỉ có những cái kia túy nguyệt đã lâu ngọn núi. Tại đặc thù trong hoàn cảnh. Mới dần dần ngưng tụ ra núi hồn. Mà Tần Linh Vân tiên thuật tự là đem những này núi hồn sử dụng một loại thủ pháp nói ra. Ngưng tụ chứa đựng. Lại dùng núi hồn làm môi giới đến mượn núi chi lực đối phó địch nhân. Tần Linh Vân đem hắn xưng là dời núi. Một thức này dời nối tiên thuật uy lực đến tột cùng như thế nào? Tần Linh Vân cũng không biết, bất quá nàng hiện tại muốn rút ra nối chi hồn chứa đựng. Không có nối chi hồn, một thức này thần thông cũng đem khó có thể phát huy. Tần Linh Vân đang mặc quần trắng, da thịt như tuyết. Nàng trong hai tròng mắt vầng sáng nhảy lên. Loại bạch ngọc bàn tay hướng về phía dưới một trảo. Một cổ kỳ dị khí tức phô thiên cái địa hướng về phía dưới ngọn núi bao phủ đi qua. Sau đó một chỉ hơi mờ hình dáng núi hồn chậm rãi bị trảo. Tần Linh Vân bàn tay nắm chặt. Núi hồn bị hóa thành một đạo quang mang chui vào trong lòng bàn tay của nàng. Tần Linh Vân bàn tay có chút trầm xuống, sau đó liền cảm thấy khổng lồ áp lực. Bất quá nàng đánh ra vài đạo linh quyết, nguyên vốn cả chút dãy du núi hồn dần dần an ổn xuống. Vẻ này áp lực cũng tùy theo biến mất. Tần Linh Vân bàn tay liền nếu từng đạo núi hồn cho trảo, ước chừng bắt chính chỉ núi hồn, liền cảm giác đã đến điểm tới hạn, không thể nhiều hơn nữa gia tăng lên. Về sau theo tu vi tăng cường, có thể chứa đựng núi hồn sẽ thêm nữa. Một thức này dời nối uy năng cũng sẽ biết càng thêm cường đại. Nơi này là cổ tiên ma chiến trường, tại đây núi hồn cùng vũ trụ giới so sánh với, căn bản không phải một cái cấp bậc bên trên đấy. Nơi đây núi hồn ngưng tụ ra đến núi chi lực cô động vô cùng. Một núi chi lực cũng đã là khó có thể tưởng tượng cường đại rồi. Huống chi là chính núi chi lực. Tần Linh Vân rất chờ mong. Chính núi chi lực toàn bộ thi triển ra, đem sẽ là như thế nào kết quả? Nàng ngưng tụ núi hồn về sau, liền rơi đến trên mặt đất. Ngón tay vừa nhấc, vượng phúc thân ảnh xuất hiện trước người. Thân hình nhoáng một cái, xếp bằng ở vượng phúc trên lưng. Sau đó vượng phúc liền nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy đi. Tuy nhiên tiến nhập tinh phách hậu kỳ, nhưng là ẩn u trong núi vẫn có thể so với thần huyễn trung kỳ cốt thi thú vương. Tần Linh Vân không có hoàn toàn nắm chắc cùng cái kia chờ cốt thi thú vương chiến đấu, cho nên có thể tránh miễn tự tận lực tránh khỏi. Thuận lợi rời đi ẩn u núi về sau, Tần Linh Vân thu hồi thiên chi thương cẩu vượng phúc, mà là một người mặc vào áo giáp màu đen, đem diện mục đều che che. Bởi như vậy liền không ai có thể nhận ra nàng. Phi túc hướng về La Tinh Thành phương hướng tiến lên. Đi đến một chỗ núi rừng chi địa lúc, bỗng nhiên theo phụ cận bay ra một đạo thất thải hào quang, hóa thành một chỉ thất thải cái dù, hướng về Tần Linh Vân quét tới. Cái dù chui cùng cái dù trên đỉnh đều mang theo kinh người sát chiêu, liên tiếp phù chú liên tiếp cùng một chỗ. Nếu đem Tần Linh Vân đánh trúng, sẽ phong ấn thân thể của nàng khôi phục năng lực, khiến cho cường đại sự khôi phục sức khỏe cũng sẽ không chỗ hữu dụng. Nếu như là tiến vào đế đô trong ớt trước khi, Tần Linh Vân chỉ sợ rất khó né tránh một chiêu này đánh lén. Nhưng là bây giờ nàng đã xưa đâu bằng nay, thực lực càng hơn lúc trước, đột phá tinh phách trung kỳ, tiến vào tinh phách hậu kỳ về sau, tu vi xem như tăng trưởng mấy lần, thúc dục khởi thần thông bí thuật đến, uy lực tự nhiên cũng lớn rất nhiều. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, hắc trong mang tím đế đô ma thương lượng vòng lấy hướng đỉnh đầu lăng không tráo đến thất thải cái dù phóng đi. Ầm ầm, tự là bình thường vang lên một tiếng sấm. Đế đô ma lưỡi lê phá thất thải cái dù, đem sát chiêu hoàn toàn hóa giải mất. Hoàng vô thần, ngươi xuất hiện đi. Tần Linh Vân cười lạnh nói. Thất thải cái dù tiêu tán về sau, phụ cận trong núi rừng truyền đến cười dài một tiếng. quả nhiên hảo nhãn lực, rõ ràng có thể nhìn ra là của ta sát chiêu. Trong núi rừng lòi ra một đạo quang mang, kim sắc tóc dài, tuấn lãng khuôn mặt, trên trán có một cái hoàng màu, khóe môi có chút nhếch lên, hiện ra một cái trí châu nắm vui vẻ. Thần huyễn sơ kỳ, đã qua đã bao nhiêu năm? Tần Linh Vân theo thất thải cái dù uy lực có thể phỏng đoán ra. Hoàng vô thần thực lực đã tiến nhập thần huyễn sơ kỳ. Vốn đã uống thiên huyễn thần quả về sau, còn muốn vượt qua 20-30 năm mới có thể tiến nhập thần huyễn sơ kỳ. Như vậy xem ra, Tần Linh Vân đích thật là tại đế đô trong đầu ngộ đạo rất nhiều năm. 35 năm. Chuẩn xác mà nói, theo ngươi ở lại ẩn u đế đều trong mộ, đã qua 35 năm linh năm tháng. Hoàng vô thần chậm rãi nói. Tần Linh Vân xóa ngụy trang, lộ ra một trương thanh tú tuyệt luân mặt. Trên mặt của nàng không vui không buồn, phản phất một chút cũng không có bởi vì hoàng vô thần đánh lén mà cảm thấy phẫn nộ. Nếu nàng thực lực không có tiến bộ, hoặc là tiến bộ không có lớn như vậy, chỉ sợ đã chết ở đằng kia một đạo đánh lén phía dưới rồi. Trên thực tế, Tần Linh Vân trong lòng đích thật là đã có một tia tức giận. Nhưng là, cái thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua. Đã hoàng vô thần muốn đánh lén nàng, như vậy căn bản không cần bất luận cái gì lý do. Tuy nhiên ngươi đã thành công tiến nhập thần huyễn sơ kỳ, nhưng ngươi không là đối thủ của ta. Thức thời điểm liền xoay người ly khai. Nếu không cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Ly khai. Thật sự là chê cười, ta đã là thần huyễn sơ kỳ hư tiên, thần thông tiên thuật đều là nhất đẳng đấy. Chẳng lẽ còn đánh không lại ngươi? Hoàng vô thần trong miệng ngữ khí ôn hòa, nhưng là hai tay đã lấy ra một cây kim sắc trường thương, nhanh chóng hướng về Tần Linh Vân đâm tới. Trường thương bên trên kim quang xoay quanh bất định. Mặt đất bị một phát này cho xé rách ra một đạo khổng lồ nứt ra. Cổ tiên ma chiến trường thổ địa là rất khó phá hư. Hôm nay hoàng vô thần có thể làm được điểm này, có thể cho thấy thực lực của hắn tăng lên vô cùng nhanh. Trường thương xoay chuyển, thế như chẻ tre, kim sáng lóng lánh, ra tay vô tình. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, cũng là cầm đế đô ma thương, phi thân cùng hoàng vô thần trường thương đụng vào cùng một chỗ. Hoàng vô thần bàn tay tê rần, suýt nữa tự cầm không được trường thương. Trong lòng của hắn xông lên một tia ghen ghét cùng không cam lòng. Vốn săn giết Tần Linh Vân cũng chỉ là tùy ý mà làm, cũng không có để trong lòng. Giờ phút này thậm chí có chút ít rơi vào hạ phong rồi. Hắn đã tiến nhập thần huyễn sơ kỳ, đối phó tinh phách hậu kỳ, hẳn là dễ như trở bàn tay đấy. Lúc này đây lại bị đả kích thật lớn. Song thương không ngừng va chạm, thương khí tung hoành, mặt đất bị xé nứt thành răng khắp nơi từng đạo khe hở. Ta vi thần để dùng thần lực cũng thẩm phán trước mắt ác ma. Hoàng vô thần trong miệng niệm chú, toàn thân hiện ra như là mặt trời quang quầng sáng. Từng đạo kim quang theo trong cơ thể của hắn lao tới, đang vào thành một trương kim sắc lưới lớn, thề phải đem Tần Linh Vân cho trói buộc chặt. Đây cũng là dược tộc chỗ chỉ mỗi hắn có thần thông. Bị hoàng vô thần suy diễn ra cường đại tiên thuật, so trước kia uy lực càng thêm mấy lần. Tần Linh Vân cảm giác được bốn phương tám hướng đang xen thần thánh khí tức, đem nàng ma khí một chút phai mờ. Đế đô ma thương phản phất lâm vào vũng bùn chỗ, không cách nào thuận lợi thi triển tay chân. Loại này thần thánh tiên thuật hoàn toàn khắc chế ma khí. Cho dù Tần Linh Vân sử dụng ra đế đô ma thương ma thạch bay loạn, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Tại của ta thần thánh tinh lọc chi võng xuống, ngươi hay vẫn là đầu hàng đi. Ta có thể thu ngươi làm của ta thị thiếp, tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ cần để cho ta tại trong cơ thể ngươi gieo xuống phong ấn sẽ xảy đến. Hoàng vô thần trong đôi mắt chớp động lên hoàng màu quan diễm. Tần Linh Vân biết rõ hoàng vô thần chỗ nói. Bất quá là vì qua đi nàng ý chí chiến đấu. Nếu thật là lại để cho hắn gieo xuống phong ấn, đến lúc đó chắc là phải bị hắn giết chết. Hoàng vô thần loại này kiêu hùng là sẽ không lưu lại đối thủ. Dù cho đối thủ là một vị mỹ mạo nữ tử, hắn cũng không có khả năng còn có cái gì lòng thương hương tiếc ngọt. Tần Linh Vân đối với hoàng vô thần xì mũi coi thường. Nàng còn đều biết loại thủ đoạn đều không có sử xuất, chính là thần thánh tinh lọc chi võng, sao có thể ngăn cản nàng? Vừa vạn rút lấy đầy đủ núi hồn, cái kia liền nhìn xem dời núi tiên thuật uy năng đến tột cùng như thế nào. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, trên bầu trời cũng bắt đầu mây đen cuồn cuộn, gió lớn thổi trúng nàng sợi tóc phấp phới, dọc theo trắng nõn đôi má xẹp qua, có một loại kinh người xinh đẹp. Mà ở tiền phương của nàng một chỉ núi hồn ngưng tụ ra một núi chi lực, hóa thành một đạo màu đen cự sơn trực tiếp hướng về trước người thần thánh tinh lọc chi vọng áp đi. Ken két, tiếng oanh minh không ngừng. Tần Linh Vân trước người thần thánh tinh lọc chi vọng tại cự sơn áp chế xuống đã bắt đầu vỡ vụn. Hoàng vô thần vừa sợ vừa giận, hai tay của hắn kết ấm, quát lớn: ta đại biểu thần để hành tẩu trên thế gian, thế gian chư lực đều không thêm tại thân. Thần thánh tinh lọc chi võng nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một mặt kim sắc màn sáng, đem cự sơn cho ngạnh xanh xanh ngăn chặn. Một tòa cự sơn mà thôi, áp không suy sụp của ta thần thánh tinh lọc chi võng. Lúc này thời điểm, thần thánh tinh lọc chi võng lại một lần nữa hướng về Tần Linh Vân vây quanh tới, dần dần áp chế thân thể nàng bên ngoài phòng ngự băng vực, khiến cho băng vực ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Một ngọn núi không đủ, lại đến hai tòa như thế nào đây? Tần Linh Vân sắc mặt tỉnh táo, tay nàng chỉ vừa nhấc, từ không trung lần nữa hạ hai tòa cự sơn. Ba tòa cự sơn chi lực đã có không thể chống cự xu thế, đem thần thánh tinh lọc chi võng thoáng cái đè sập rồi. Phanh! Tại thần thánh tinh lọc chi võng bị xé nứt giờ khắc này, hoàng vô thần đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh sợ, ngón tay niết bí quyết, bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang hướng về phương xa cấp tốc phi độn. Hướng trốn chỗ nào? Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, ba tòa đại sơn nhanh chóng hướng về hoàng vô thần thoát đi phương hướng áp đi. Hoàng vô thần thân hình liên tục biến ảo, cuối cùng nhất hay vẫn là bị đại sơn chi lực cho đánh bay đi ra ngoài. Toàn thân xương cốt cũng không biết đã đoạn mấy cây, nhưng là rơi trên mặt đất về sau, bị một đạo hồng quang bao khỏa, dùng càng tốc độ nhanh hướng về phương xa chạy vội mà đi. Giặc cùng đường không truy, tự do hắn đi bỏ đi, đã qua 35 năm. Cũng không biết La Tinh Thành sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Còn có Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết, cũng không biết thế nào. Về phần ngưng lông mày, hẳn là thất vọng về sau tự hành rời đi a. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, đem ba tòa đại sơn thu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 403 tức giận như nước thủy triều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 403 tức giận như nước thủy triều. Ba tòa đại sơn có thể lực áp hoàng vô thần bực này thần huyễn sơ kỳ hư tiên rồi. Huống chi, cái kia hoàng vô thần còn thực sự không phải là bình thường thần huyễn sơ kỳ hư tiên. Dời nối chi thuật quả nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Đế đô hơn 10 vạn năm đạo niệm cảm ngộ trong chỉ lĩnh ngộ như vậy nhất thức. Không cường đại một ít, cũng hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi. Tần Linh Vân thần sắc biến ảo, nhìn về phía hoàng vô thần thoát đi phương hướng. Vừa mới hoàng vô thần rõ ràng đã bị ba tòa đại sơn đập trúng, đã không có thoát đi chi năng. Về sau có thể thoát đi, hơn phân nữa là có người đang âm thầm tương trợ rồi. Nói như vậy, hoàng vô thần những năm này tại La Kinh Thành có lẽ đã có được một nhóm người mạc. Đã hắn bất nhân, ta lại tự bất nghĩa rồi. Thoáng một phát giết chết hắn cũng quá tiện nghi. Đem thuộc về vinh quang của hắn toàn bộ tróc bong. Sau đó đưa hắn triệt để chèn ép. Vừa rồi hơi tắt tâm trạng của ta lửa giận. Tần Linh Vân tại Lan Gia Đại trong thế giới đại lục ở bên trên làm một đời thay tôn môn chi chủ. Dù cho tiến nhập quần hùng, song song cổ tiên ma chiến trường, cũng đem làm một đường dẫm phải những cái kia cái gọi là thiên tài đỉnh đầu. Đạt vào đỉnh phong, Tần Linh Vân lần nữa che lại diện mục, nhanh chóng hướng về La Kinh Thành phương hướng chạy đi. Ước chừng mấy cái canh giờ, Tần Linh Vân rốt cục trông thấy La Kinh Thành hình dáng. Từ bên ngoài xem, La Kinh Thành tự hồ cũng không cái gì biến hóa lớn. Tần Linh Vân đi vào cửa thành, đưa ra thuộc về hắc giáp quân thẻ bài về sau, liền thuận lợi tiến nhập nội thành. Đi qua hơn 30 năm, nội thành các loại kiến trúc cách cục chỉ là hơi có biến hóa. Nàng tiến thành tự lập tức hướng về chỗ ở của mình tiến lên. Lúc trước nàng ly khai chỗ ở thời điểm, có thể không có nghĩ qua vừa đi tự là hơn 30 năm. Đi đến một chỗ đường đi, bỗng nhiên có một loại kỳ dị liên hệ tại bên trong thân thể của nàng chấn động. Loại này liên hệ chỉ có tiểu huyết cùng tiểu huyễn hai người mới có thể có. Thế nhưng mà làm sao có thể tại một chỗ đường đi cảm ứng được? Tần Linh Vân đôi mắt thoáng nhìn, đồng tử đột nhiên buộc chặt. Tại phía trước một chỗ trong cửa hàng, một cái tóc vàng thiếu niên đang bị một người trung niên nam tử đá ngã lăn trên mặt đất. Màu xám áo choàng thượng diện tất cả đều là tro bụi, xem hết sức chật vật. Trung niên nam tử kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong ánh mắt mang theo âm tàn, ăn mặc cẩm bào, trong tay cao cao giơ lên roi, lớn tiếng la rầy: ngươi cẩu nô tài kia, nuôi nấng bước trên mây thú cũng làm không được. Một tháng này, bước trên mây thú cũng đã gầy một vòng, thật sự là không biết sống chết. Cái kia trong chăn năm nam tử đạp trở mình tóc vàng thiếu niên dĩ nhiên là tiểu huyễn. Hơn 30 năm qua đi, đến cùng đã xảy ra như thế nào biến cố? Mặc kệ như thế nào, tiểu huyễn lại bị người này trung niên nam tử đạp trở mình, nhưng lại như là trách phạt nô tài đối đãi hắn, đã đầy đủ lại để cho Tần Linh Vân triệt để nhen nhóm lửa giận trong lòng rồi. Trung niên nam tử trong miệng hùng hùng hổ hổ, trong tay roi da đã trực tiếp hướng về tiểu huyễn rút xuống dưới. Bên cạnh nằm trên mặt đất tiểu huyễn liếc về phía Tần Linh Vân đứng thẳng phương hướng, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỷ. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một đời bạch quan hiện lên. Trung niên nam tử trường tiên bị liên tiếp hàng băng cho đóng băng, một đầu cánh tay toàn bộ đông cứng, tuy không thể động đậy chút nào. Trung niên nam tử còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, một chỉ băng lam sắc tiểu đao đã bay đi ra ngoài, đem trung niên nam tử đầu lưỡi cho thoáng cái cắt đứt. Một nửa đầu lưỡi bay ra. Trung niên nam tử muốn gọi, lại hô không ra. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, mà lúc này, Tần Linh Vân thân hình nhoáng một cái đi tới trung niên nam tử bên cạnh. Một cái tát đập đi qua, lực như thiên quân. Trung niên nam tử bị đóng cửa đông lạnh, cánh tay bị thoáng cái vỗ gãy, đã bay đi ra ngoài. Thần niệm khẽ động, thái ớt ánh trăng luôn nhanh chóng chớp động, đem trung niên nam tử cánh tay kia cùng hai chân đều chặt đứt, nhưng lại đóng băng miệng vết thương, không cho hắn chết đi. La Kinh nội thành không thể giết người. Tần Linh Vân tu vi còn không có đạt tới có thể chính diện đối kháng thành chủ cái kia chờ thực lực cường giả. Coi như là áo giáp màu đen đại soái cùng xích giáp đại soái như vậy hư tiên, Tần Linh Vân cũng là ngăn cản không nổi. Thực lực kém hay vẫn là quá lớn. Bất quá đối với cái này dạng một vị vừa mới đến hóa thần kỳ trung niên nam tử, đem hắn trảm cánh tay trảm chân, chỉ nếu không có tru sát hắn, cũng không coi là cái đại sự gì. Tần Linh Vân ngón tay vừa nhấc, trong không gian giới chỉ hiện lên một đạo bạch quang, đem tiểu huyễn cho chứa vào trong đó. Sau đó, nàng cấp tốc chạy trốn tại trong thành phần đông đường tắt một chỗ ẩn nấp chi địa dừng bước. Bàn tay vừa nhấc, đem tiểu huyễn cho phóng ra. Tần Linh Vân ngón tay khoét lên cổ tay của hắn lên, đôi mi thanh tú có chút nhăn lại. Chính mạch phong ấn chi thuật, trách không được một cái nho nhỏ hóa thần tu sĩ cũng dám tùy ý đánh chửi ngươi, đối đãi ta phá phong ấn. Tần Linh Vân bàn tay nhanh chóng đánh vào tiểu huyễn trên lưng, mỗi một lần đánh ra đều muốn tiên nguyên dùng một loại xảo diệu phương thức đưa vào trong đó. Đánh ra chính hạ về sau, từng đạo ánh sáng tại tiểu huyễn thân thể mặt ngoài phù, chính đạo ánh sáng hội tụ thành một đạo mảnh hổ hình dạng, hổ trong mắt càng là ném ra hai đạo tơ máu. Tốt âm độc pháp môn, bực này phong ấn chi thuật thi triển phía dưới, tiểu huyễn không riêng sử không dùng được pháp lực, tất cả lực lượng bị trấn phong, mà ngay cả mở miệng nói chuyện đều làm không được. Tần Linh Vân sắc mặt càng phát ra âm trầm, nàng hai tay tề động, giống như là khổng tước xòe đuôi. Đây là giải trừ phong ấn thủ pháp, loại này chính mạch phong ấn chi thuật cũng đồng dạng không làm khó được nàng. Bất quá đối với lấy tiểu huyễn thi triển bực này phong ấn chi thuật chi nhân, quả nhiên là quá mức ngoan độc rồi. Tần Linh Vân ngón tay động liên tục, chính đạo ánh sáng hội tụ thành mảnh hổ tại gào thét không ngớt, nhưng lại không có một điểm thanh âm truyền ra. Mảnh hổ hai mắt máu tươi rất nhanh khô cạn, hư ảo thân thể nhanh chóng sụp đổ dưới đi, cuối cùng hóa thành một cổ mảnh hổ xương khô, bị đại gió thổi qua, tự tan thành mây khói. Chính đạo linh quang thời gian dần trôi qua dập tắt. Tần Linh Vân cuối cùng hướng về tiểu huyễn đỉnh đầu vỗ, một cổ nhu hòa tiên nguyên cọ rửa mà vào. Tiểu huyễn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng nói, đại tỷ đầu, ngươi rốt cục trở lại rồi. Khả năng bởi vì thật lâu đều không nói gì nguyên nhân, tiểu huyễn thanh âm đều có một ít khàn giọng rồi.